Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 780, 780, lông quạ và đoạn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tứ tử viêm trận được mở ra, sự náo loạn trên khán đài mới dần dần lắng lại. Một số khán giả thụ thương ngoài ý muốn, được các ninja chữa thương đưa ra khỏi hội trường. Đá vụn rơi vãi từ trên trần nhà và các cột đá bị gãy trong hội trường cũng được dọn dẹp nhanh chóng. Trật tự toàn hội trường rất nhanh được vãn hồi. Chỉ là các khán giả trên khán đài vẫn có chút chưa tỉnh hồn. Bọn họ làm sao cũng không ngờ tới. Chỉ vẻn vẹn đến xem trận tỉ thí tranh cử Hokage đệ ngũ mà lại nguy hiểm thế này. Tỉ thí tranh cử Hokage quả nhiên là khác thường. Trong lúc nhất thời, trong lòng phần lớn khán giả đều lóe lên ý niệm này trong đầu. Trên khán đài VIP, vẻ mặt đệ tam mặc dù không vui, nhưng không có lên tiếng chỉ trích đội phong ấn. Biến cố vừa rồi rất đột ngột. Đừng nói là đội phong ấn, mà ngay cả chính đệ tam cũng có hơi ngoài ý muốn. Cho nên đội phong ấn phản ứng không kịp, cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này, Hỏa Quốc đại danh khẽ cười nói. Đúng là khiến người ta giật mình đổ mồ hôi lạnh nha. Vẻ mặt đệ tam cười khổ. Thật xin lỗi, là chúng ta thất trách. Trước đó không có làm tốt việc phòng hộ cho khán đài. Hỏa Quốc đại danh đáp. Không sao cả, ta chỉ là có chút cảm khái. Ninja tham dự tranh cử đệ ngũ lần này, quả nhiên đều là những ninja ưu tú và mạnh mẽ khiến người ta yên tâm nha. Đệ tam giới thiệu. Hai ứng cử viên đang tỉ thí. Một người là xuất thân từ tộc Uchiha, tên là Uchiha Shisui. Một người thì xuất thân từ tộc Hyuga, tên là Hyuga Kagami. Đều là ninja huyết kế đồng thuật ưu tú trong thôn, là nhân tài đáng để tín nhiệm. Hỏa Quốc đại danh khẽ cười gật đầu. Làng lá càng cường đại thì Hỏa Quốc lại càng hưng thịnh. Cho nên sự quan tâm của Hỏa Quốc đại danh đối với cuộc tranh cử Hokage đệ ngũ này cũng không phải là đang làm dáng, mà là chân tâm thật ý. Huống hồ hiện giờ nhẫn giới vẫn còn ở dưới sự uy hiếp của tổ chức Akatsuki. Hỏa Quốc đại danh hiển nhiên là hy vọng làng lá có thể chọn lựa ra được một vị Hokage cường đại và đáng tín cậy. Sau khi giới thiệu xong cho Hỏa Quốc đại danh, đệ tam lại đưa ánh mắt nhìn về phía hội trường. Kỳ quái, thực lực của Kagami làm sao lại tiến bộ nhiều như vậy? Việc Shisui tấn công mãnh liệt không chút lưu tình, mặc dù khiến lão ngoài ý muốn, nhưng điều khiến lão còn ngạc nhiên hơn là Hyuga Kagami vẫn có thể chống đỡ nhẹ nhàng dưới thế công mãnh liệt như vậy. Kazekick đệ tứ ngồi kế bên mang theo sự ghen tị nói. Dạng so đấu thể thuật thế này, chỉ sợ cũng chỉ có ninja huyết kế đồng thuật làm được. Raikick đệ tứ, người có thể thuật mạnh nhất trong ngũ Kage đang ngồi đây. Sau khi nghe thấy lời Kazekick đệ tứ nói, thì cũng sụ mặt khẽ gật đầu. Bởi vì cho dù là hắn tiến vào trạng thái lôi độn chakra, thì cũng không thể đánh ra dạng thể thuật tinh tế và ưu nhã như vậy. Điều này cũng tương tự với những người theo cương quyền lưu trong làng lá. Ở mặt tốc độ và sức mạnh, ninja tu luyện cương quyền lưu không thua kém gì ninja tu luyện nhu quyền lưu. Thậm chí, ở một vài phương diện, ninja cương quyền lưu còn mạnh hơn một bậc. Nhưng mà cho dù là ninja cương quyền lưu nắm giữ sức mạnh và tốc độ tới cỡ nào, thì ở mặt phong cách vẫn tương đối thô cứng, không làm được tinh tế đẹp mắt như hai người đang tỉ thí giữa sân. Đó là vũ điệu của sự uyển chuyển mà không kém phần lăng lệ. Đó cũng chính là chỗ cường đại của ninja huyết kế đồng thuật. Nhất cử nhất động, từng chiêu từng thức của bọn họ đều là thông qua quan sát, sau đó phân tích, rồi mới phản hồi đến tứ chi. Điều này khiến cho mỗi một lần bọn họ công kích, mỗi một lần bọn họ né tránh, thì đều tinh tế chuẩn xác tới từng mm, khiến cho người ta không thể bắt bẻ. Đúng là thiên phú khiến người ta hâm mộ a. Tsuchikage đệ tam cũng cảm khái một tiếng. Trong mắt những người khác, Shisui và Hyuga Kagami là đang so đấu thể thuật. Nhưng ở trong mắt Tsuchikage đệ tam, hai người ở giữa sân đơn giản là đang không kiêng nể gì cả thể hiện thiên phú huyết thống vượt bậc của bản thân, khiến cho người ta ghen tị đến phát điên. khác biệt với các vị Kage khác. Mizuki đệ tứ là người trẻ nhất. Trên mặt ngược lại không có quá nhiều biểu lộ. Thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn thong dong hơn cả hai vị Kage lão làng là Hokage đệ tam và Tsuchikage đệ tam. Qua một hồi, thế trận giữa sân có biến hóa. Cho dù là Shisui hiện tại, thì cực hạn thuấn thân thuật cũng khó có thể duy trì lâu dài. Cho nên rất nhanh có người trên khán đài phát hiện tàn ảnh của Shisui giữa sân càng ngày càng ít. Nhưng mà, tàn ảnh giảm bớt, cũng không làm giảm mức độ chấn động giữa sân. Dưới từng đợt giao phong và va chạm, mặt đất giữa sân rạn nứt từng khúc, vết rạn tựa như mạng nhện, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Chỉ trong chốc lát đã phủ đầy toàn hội trường. Nếu không phải có tứ tử viêm trận đang đứng sừng sững, thì sợ rằng vết rạn này đã lan tràn nghiêm trọng, cho đến khi phá vỡ tất cả khán đài xung quanh. Siêu, siêu, tiếng rít chói tai vẫn vang bên tai không dứt. Chỉ là lúc này thứ bay vun vút trong hội trường đã không còn là đá vụn nhỏ bé, mà là những tảng đá to đủ để gây sát thương chết người. Thậm chí là mặt đất dưới chân cũng chấn động kịch liệt. Dưới sự rung động này, từng đợt khí lãng cũng bị khuấy động lên, quét ra ngoài, hung hăng đập vào tứ tử viêm trận, gây nên âm thanh vang rền liên tục. Trong phòng nghỉ dành cho khách quý, cảm thụ được sự rung động không ngừng từ mặt đất, Jiraiya hơi kinh ngạc lẩm bẩm: Hyuga Kagami vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Kakashi giải thích một câu: Kagami cũng giống như ta, gần đây đang nghiên cứu bát môn độn giáp, mà bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ cũng đã mở ra bát môn độn giáp rồi. Jiraiya khẽ gật đầu, uy lực của bát môn độn giáp, một trong tam nhẫn như Jiraiya là biết rõ ràng. Lấy thân phận ninja huyết kế đồng thuật của Hyuga Kagami, cộng thêm bát môn độn giáp bộc phát thời gian ngắn, thì trên lý thuyết quả thật có thể làm được thế này. Chỉ là trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nhưng cụ thể là chỗ nào không thích hợp, thì nhất thời hắn cũng không nói ra được. Vù, lúc này, Shizun thở hổn hển chạy về phòng nghỉ, ném về phía Sunet một cái ánh mắt may mắn không làm nhục mệnh. Quá tốt rồi, Sunet thở phào một hơi. Nàng cảm thấy nhất định là đồ thần đã chiếu cố nàng. Ở thời khắc nguy cấp nhất đã giúp nàng vãn hồi tổn thất. Shizun vừa mới vội vàng chạy đi rút 10 triệu tiền cực tiền về. Lúc này mới bình tĩnh nhìn lại hội trường. Phát hiện hai người tỉ thí giữa sân vẫn là Shisui và Hyuga Kagami. Tức khắc nghi hoặc hỏi. Ủa, trận tỉ thí này sao vẫn chưa kết thúc? Sunet đáp. Chắc là sắp rồi. Bang, đúng lúc này. Giữa sân truyền đến một tiếng vang giòn. Ngay sau đó, một chuôi đoạn kiếm bay vút lên không trung. Giờ khắc này, ánh mắt tất cả mọi người trong hội trường đều tập trung vào chuôi đoạn kiếm đang bay vút lên không trung này. Cố gắng từ ánh sáng do đoạn kiếm chiết xạ ra để đoán xem rốt cuộc là binh khí của ai bị gãy. Rất nhanh, ánh mắt tất cả mọi người theo đoạn kiếm rơi xuống lại một lần nữa tập trung đến giữa sân. Lúc này chỉ thấy Hyuga Kagami đang gác thanh kiếm trong tay lên cổ Shisui. Mà thanh kiếm trong tay Shisui vậy mà đã gãy mất. Là kiếm của Shisui bị gãy. Shisui vậy mà để thua. Không phải Shisui vẫn luôn chiếm thế thượng phong sao? Một màn này làm tất cả khán giả cảm thấy ngoài ý muốn. Các tộc nhân Uchiha trên khán đài thì càng kinh ngạc không thôi. Quác quác, đột nhiên, Shisui đang bị Hyuga Kagami gác kiếm trên cổ, thân thể chia năm xẻ bảy trong nháy mắt, biến thành vô số con quạ đen, tung bay giữa không trung, là quạ phân thân thuật của Shisui. Ha ha, ta biết ngay là Shisui sẽ không dễ dàng bại trận như thế mà. Hừ, có thể bước Shisui bước đến mức này, đã đủ để Hyuga Kagami tự hào. Nhìn Shisui ở giữa sân biến thành đàn quạ, cả tộc Uchiha trên khán đài tức khắc lại khôi phục sĩ khí. Mà chính lúc này, Hyuga Kagami đứng ở giữa sân cũng nở một nụ cười. Hắn đút thảo thế kiếm vào trong vỏ, sau đó nhẹ giọng quát, phản, thoáng chốc, một màn mà tất cả mọi người không ngờ tới phát sinh. chỉ thấy vô số nhẫn quạ mà Shisui vừa biến ra, lại đang đánh nhau giữa không trung. Đàn quạ như hai đám mây đen, dây dưa kiềm chế lẫn nhau, thậm chí che hết cả ánh nắng. Vô số lông quạ đen rơi là tả, khiến toàn hội trường có cảm giác như mộng như ảo. Cách chương.